Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2486, Điển Tịch Thất. Cổ Vô Tình lưu tại động phủ, bởi vì Cổ Phong lo lắng, Tử Hiên Viên hoặc là những người khác lần nữa đến đây. Phát hiện trong động phủ trên vách tường lối đi bí mật. Như thế để Cổ Vô Tình lưu lại, tùy thời có thể nói với chính mình. Tiếp lấy Cổ Phong không chút do dự. Đầu tiên chính là tiến về Lam Hồn Nhất Mạch Điển Tịch Thất. Điển Tịch Thất là các mạch trọng yếu nhất chỗ. Một dạng các mạch lão tổ đều sẽ tọa trấn ở chỗ này. Có thể nói, Lam Thương Vân chính là Lam Hồn Nhất Mạch Điển Tịch Thất chủ nhân. Cổ Phong tự nhiên thông suốt, trực tiếp tiến nhập trong Điển Tịch Thất. Điển Tịch Thất có 4 tầng, chia làm nhân cấp, vương cấp, hoàng cấp, tôn cấp. Cổ Phong mong muốn thập giai trở lên trận văn đều thuộc về tôn cấp điển tịch phạm trù. Tiến vào tầng thứ tư, thấp nhất ngưỡng cửa cũng phải hoàng cấp đỉnh phong. Loại người bình thường là căn bản không cho phép tiến vào. Cổ Phong rất nhanh tiến nhập tầng thứ tư. Ngay sau đó, bắt đầu tìm kiếm liên quan tới ghi chép thập giai trận văn điển tịch. Quả nhiên có. Cổ Phong tìm kiếm đến một quyển điển tịch. Lật ra xem xét, lập tức trong mắt quang mang lóe lên. Trong điển tịch này, liền ghi chép thập giai trận văn. Diệp gia ghi chép trận văn cao nhất, chỉ có cửu giai. Tử Hồn Tông không hổ là rất nhiều thế lực bên trong đối với trận văn nghiên cứu sâu nhất thế lực. Đối với thập giai, thập nhất giai, cùng thập nhị giai trận văn, Cổ Phong cực kỳ cần hoàn thiện thiên xứng kiếm trận không nói. Sau này bản thân mặt khác kiếm trận cũng cần đủ loại trận văn đến khắc họa. Nếu như mình trận văn tạo nghệ không sâu, hắn phi kiếm của hắn liền không cách nào luyện chế ra. Không có ở điển tịch thất quan sát, Cổ Phong đọc qua từng quyển điển tịch, đem tất cả ghi chép thập giai, thập nhất giai, cùng thập nhị giai trận văn, toàn bộ thác ấn ở trên ngọc giản, thu nhập trong túi càn khôn. Dùng không đến nửa canh giờ thời gian, Cổ Phong liền đem Lam Hồn Nhất Mạch trong điển tịch thất tất cả liên quan tới thập giai cùng thập giai trở lên trận văn điển tịch, toàn bộ in vào ngọc giản bên trong. Tương đương đây là chấm ngoặc kép. Ở Cổ Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, đem ánh mắt rơi vào tầng thứ tư trung tâm chỗ, một quyển trên điển tịch. Cái này trên điển tịch ghi chép 3 chữ Lam Hồn Thuật. Cổ Phong lật ra xem xét, ánh mắt không ngừng biến hóa lên. Lam Hồn Thuật có thể nói là một loại cực kỳ lợi hại bí thuật. Bí thuật này là lấy vô ý thức hồn phách luyện chế thành bản mệnh Lam Hồn. Này bản mệnh Lam Hồn ngày bình thường sẽ phong ấn tại bản thân mi tâm, lấy bản thân thần niệm tẩm bổ. Này hồn không có bất kỳ lực công kích nào, cũng vô pháp rời đi thân thể của mình. Chỉ có làm bản thân lọt vào nguy hiểm sinh mạng một đòn lúc, này hồn sẽ tự động mà ra, tiếp nhận tất cả tổn thương, thay mình đi chết. Nói đơn giản, tu thuật này thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Đây là hạng gì nghịch thiên bí thuật? Tương đương. Tuy nhiên mỗi người thể nội chỉ có thể con đường tu luyện Lam Hồn, nhưng cái này bảo mệnh bí thuật cũng là cực kỳ chân quý. Cổ Phong không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem này bí thuật thu hồi. Đón lấy, Cổ Phong tiến về Xích Hồn Nhất Mạch. Xích Hồn Nhất Mạch lão tổ tên là Xích Hỏa Viêm, tu vi hoàng cấp đỉnh phong. Xích đạo hữu, ta nghĩ vào ngươi Xích Hồn Nhất Mạch điển tịch thất tầng thứ tư vừa xem. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tương đương cái này làm đạo hữu, việc này không thích hợp a. Xích Hỏa Viêm khẽ nhíu mày. Thất mạch tầm đó, hai bên minh tranh ám đấu, một dạng muốn có được mặt khác mạch cái gì điển tịch, cũng sẽ lấy vật trao đổi. Hơn nữa, điển tịch thất, 3 tầng đầu còn dễ nói. Đối với bọn hắn cấp bậc này mà nói, đều không coi vào đâu. Nhưng tầng thứ tư bên trong điển tịch, đều là các mạch trấn mạch điển tịch. Bậc này điển tịch, có thể nào tùy tiện gặp người? Xích đạo hữu, xem như trao đổi, ngươi cũng có thể đến ta Lam Hồn Nhất Mạch tầng thứ tư điển tịch thất quan sát. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, nhìn Xích Hỏa Viêm ánh mắt biến hóa, tiếp tục nói, ta Lam Hồn Nhất Mạch tầng thứ tư điển tịch, so ngươi xích hồn nhất mạch, thế nhưng là không kém. Tương đương cái này. Chấm ngoặc kép, xích hỏa viêm hơi hơi do dự. Ngay sau đó cười khổ. Lam đạo hữu, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chúng ta các mạch, cũng là tu riêng phần mình bí thuật. Ta tu xích hồn bí thuật. Ngươi Lam hồn nhất mạch tầng thứ tư điển tịch. Chỉ sợ đại bộ phận đều không thích hợp ta tu hành. Như thế ta muốn cũng không dùng. Xích lão quỷ, ta vừa nãy là khách khí với ngươi. Hôm nay ta muốn vào ngươi xích hồn nhất mạch điển tịch thất. Không người có thể ngăn. Cổ Phong mở miệng, thanh âm bỗng nhiên tản mát ra một vòng lãnh ý. Xích hỏa viêm ánh mắt nhất thời biến đổi. Tức giận đến cái kia màu lửa đỏ dâu ria. Cũng là rung động, mở miệng. Lam Thương Vân, người điên, người chẳng lẽ muốn cùng ta động thủ hay sao? Ha ha, lão phu chỉ có 800 năm có thể sống. Làm bất luận kẻ nào sự tình, cũng là tùy tâm mà làm. Ai nếu ngăn cản, lão phu cái mạng này bám vào, cũng không cái gì. Cổ Phong cười lạnh một câu. Xích hỏa viêm nghe xong, sắc mặt đột biến. Đối phương chỉ có 800 năm có thể sống. Có thể mình còn có 8 vạn năm thọ nguyên đây. Nếu quả thật đem đối phương làm phát bực, cùng mình liều mạng, vậy nhưng được không bù mất. Làm đạo hữu, có thể nói cho ta biết ngươi muốn đi vào ta xích hồn nhất mạch điển tịch thất nguyên nhân sao? Xích hỏa viêm nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ta nghĩ sống lâu mấy năm. Cổ Phong mở miệng, xích hỏa viêm trong nháy mắt liền hiểu. Lam Thương Vân tất nhiên là tự biết chỉ có 800 năm có thể sống. Cho nên bây giờ muốn ở điển tịch thất thử thời vận. Hy vọng có thể tìm được một chút duyên thọ bí pháp. Nhưng xích hỏa viêm biết rõ. Đại nạn là thiên đạo quy tắc. Không có đột phá đến tôn cấp. Thọ nguyên là căn bản không có khả năng gia tăng quá nhiều. Như thế trong lòng cũng là không còn để ý. Lam đạo hữu, đã như vậy, mời đến a. Xích hỏa viêm mở miệng. Xích hỏa viêm không ngăn cản nữa. Cổ Phong trực tiếp tiến nhập điển tịch thất tầng thứ tư. Hao tốn nửa canh giờ. Đem tất cả thập giai trở lên trận văn điển tịch. Toàn bộ lạc ấn. Mà theo Cổ Phong tìm kiếm. Cổ Phong ở xích hồn nhất mạch tầng thứ tư trong điển tịch thất. Tìm được một quyển phẩm giai cao nhất điển tịch. Này điển tịch. Tên là. Xích hồn thuật. Xích hồn thuật. Cái này cùng Lam hồn thuật. Không có sai biệt, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt, trong nháy mắt biến hóa lên. Bản mệnh xích hồn, cùng bản mệnh lam hồn luyện chế phương thức khác biệt, nhưng tác dụng, đều là giống nhau. Mặc dù ở bình thì không có bất cứ gì công kích và năng lực phòng ngự. Nhưng ở bản thân lọt vào nguy hiểm sinh mệnh một đòn thời điểm. Này bản mệnh xích hồn sẽ tự động mà ra, thay thế bản thể đi chết. Có thể nói. Nếu như đem cái này xích hồn thuật cùng lam hồn thuật đều tu luyện thành công, chính mình là nhiều hai cái mạng. Đây là bực nào nghịch thiên. Có thể nói, cho dù là Cổ Phong gặp được tôn cấp cường giả, chiến không được, cũng là nhất định có thể thoát đi. Mặc dù cùng lam hồn thuật ghi chép một dạng, thuật này cực kỳ khó có thể tu hành, nhưng Cổ Phong lại không thèm để ý. Không nói hai lời, Cổ Phong đem này điển tịch cũng là lạc ấn thu hồi. Ngay sau đó rời đi xích hồn nhất mạch. Đón lấy, Cổ Phong đi tới tranh hồn nhất mạch. Tranh Vân, tu vi hoàng cấp đỉnh phong, là tranh hồn nhất mạch chi chủ. Người này là tính cách cực kỳ quật cường lão đầu nhi. Nghe Cổ Phong muốn đi vào tranh hồn nhất mạch điển tịch thất tầng thứ tư. Lập tức lắc đầu. Không được, ta tranh hồn nhất mạch điển tịch thất tầng thứ tư. Sao là mặt khác mạch người, có thể tùy ý tiến vào. Về phần ngươi Lam hồn nhất mạch điển tịch thất, lão phu không có thèm. Ngoặc kép, hết chương.